Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293. 293, Đỗ Tiểu Liên thủ đoạn rất nhiều. Ở phát hiện từng Tiểu Hà muốn xuất ra sau, nàng rất nhanh liền nghĩ ra đối phó của nàng biện pháp. Nàng hợp lại đem hết toàn lực đem từng Tiểu Hà xua đuổi đến phòng này bên trong. Sau đó dùng đặc thù trận pháp trấn áp trụ nàng. Trần Hạ Sinh cũng là trận pháp bên trong nhất hoàn. Từng Tiểu Hà đối nàng đứa nhỏ xuống tay. Đỗ Tiểu Liên liền dùng Trần Hạ Sinh phản kích. Từng Tiểu Hà cùng Trần Hạ Sinh huyết mạch tương liên. Mà Trần Hạ Sinh cùng Trần Đông Sinh hai cái lại là thân huynh đệ. Rất nhiều tà pháp đều có thể thông qua huyết mạch đến thi triển. Đỗ Tiểu Liên đem từng Tiểu Hà dùng để đối phó Trần Đông Sinh tà thuật dùng ở tại Trần Hạ Sinh trên. Người, trên tường trận pháp trấn áp từng Tiểu Hà, mà của nàng sinh ra đến cái kia nhiệt tử cũng bị Đỗ Tiểu Liên dùng tà tra tấn. Nàng cũng hoàn toàn có thể dùng lấy cớ này triệt để trừ bỏ Trần Hạ Sinh. Nguyên bản sở hữu hết thảy đều là cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng là ai có thể nghĩ đến sự tình phát triển hoàn toàn không có dựa theo của nàng kế hoạch tiến. Hành đi xuống, Đỗ Tiểu Liên đã sớm biết Long Yến là cái kẻ lừa đảo. Mà nàng ngay từ đầu liền không có tính toán thỉnh có bản lĩnh đại sư đến phá hư tất cả những thứ này. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Long Yến cư nhiên hội nhận thức Tô Thiện như vậy cái có vài phần bản sự đại sư. Nàng cư nhiên có thể phá của nàng chặn, còn đem bị phong ấn tại vách tường bên trong từng Tiểu Hà cấp lôi ra đến. Có lẽ là bởi vì chung quanh oán khí gia tăng, từng Tiểu Hà lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh đại. Công kích cũng trở nên càng ngày càng sắc bén. Đỗ Tiểu Liên xem từng Tiểu Hà kia trương diễm lệ phô trương gương mặt. Trên mặt vẻ mặt chậm rãi trở nên vặn vẹo lên. Nàng không thể thua, cũng tuyệt đối không có khả năng thua. Nàng là quỷ vương đại nhân trung thành nhất tín đồ. Nàng có được quỷ vương đại nhân ban cho của nàng lực lượng. Nàng làm sao có thể thua ở từng Tiểu Hà thủ hạ. Trở thành lệ quỷ thì thế nào? Chung quy đến cùng, nàng bất quá chính là bại tướng dưới tay nàng mà thôi. Ở từng Tiểu Hà lại một lần nữa hướng tới nàng nhào tới một khắc kia. Đỗ Tiểu Liên đột nhiên nhếch môi ba nở nụ cười. Hiện tại làm sao ngươi còn có thể có công phu theo ta ở trong này dây dưa? Con của ngươi hắn lập tức liền muốn bị cái kia Tô Đại Sư giết. Mẹ con liền tâm, sự tình quan con trai của tự mình. Chẳng sợ biết rõ này có thể là Đỗ Tiểu Liên dương đông kích tây mưu kế. Từng Tiểu Hà như cũ theo bản năng hướng tới Trần Hạ Sinh chỗ phương hướng nhìn thoáng qua. Đỗ Tiểu Liên khóe miệng gợi lên một chút lạnh như băng tươi cười đến. Giơ màu đen gậy gộc hướng tới Từng Tiểu Hà xông đến. Lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ làm Từng Tiểu Hà mất hồn mất vía. Nàng kia khuôn mặt cũng tuyệt đối không có khả năng ở xuất hiện tại của nàng trước mặt. Ngay tại Đỗ Tiểu Liên cảm thấy bản thân nắm chắc, này nhất côn tuyệt đối hội đem từng Tiểu Hà đánh cho mất hồn mất vía thời điểm. Dị biến nổi bật, nguyên bản đang xem Trần Hạ Sinh từng Tiểu Hà mạnh quay đầu nhìn về phía Đỗ Tiểu Liên. Trên mặt lộ ra một chút quỷ dị đến cực điểm tươi cười đến. Ngay sau đó thân thể của nàng vặn vẹo thành một cái bất khả tư nghị hình dạng. Lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ tránh được Đỗ Tiểu Liên này nhất côn. Từng Tiểu Hà thân hình chợt lóe, vòng đến Đỗ Tiểu Liên phía sau. Ngay sau đó nàng liền mở ra bồn máu mồm to, hung hăng hướng tới Đỗ Tiểu Liên sau gáy cắn đi qua. Lần này xem như nàng nếu là cắn thật sự, Đỗ Tiểu Liên này mệnh cũng liền không cần muốn. Lúc này Đỗ Tiểu Liên lại căn bản không có biện pháp ngăn cản. Nàng cảm giác được một cỗ lạnh như băng hơi thở đem nàng cả người bao vây ở. Nàng thậm chí cảm giác được từng Tiểu Hà kia bén nhọn răng nanh đã đâm vào của nàng da thịt bên. Trong, tử vong sợ hãi nháy mắt thổi quét toàn thân. Trong đầu nàng mặt trống rỗng. Bất quá sau một lát, mãnh liệt muốn sống bản năng liền chiếm cứ nàng toàn bộ đầu óc. Nàng không muốn chết, nàng cũng không thể chết ở chỗ này. nàng tuyệt đối không thể chết được ở từng tiểu hà này thủ hạ bại tướng trong tay. Nhưng mà mặc dù lúc này Đỗ Tiểu Liên muốn sống dục bạo bằng, nhưng là bằng vào của nàng lực lượng, cũng căn bản không cách nào để cho nàng theo trước mắt khốn cảnh bên trong xuất ra. Từng tiểu hà răng nanh đã đâm vào của nàng sau gáy bên trong. Đỗ Tiểu Liên cảm giác được bản thân trong cơ thể máu đang không ngừng xói mòn. Khó diễn tả bằng lời sợ hãi cảm đem nàng cả người bao phủ lên. Nàng không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Ở sinh mệnh gặp đến vĩ đại uy hiếp thời điểm, Đỗ Tiểu Liên nghĩ tới bản thân thành kính tín ngưỡng Quỷ Vương Đại Nhân. Là Quỷ Vương Đại Nhân cho nàng lực lượng, là Quỷ Vương Đại Nhân làm cho nàng chiếm được nàng hết thảy mong muốn. Nàng là Quỷ Vương Đại Nhân thành tín nhất tín đồ, Quỷ Vương Đại Nhân nhất định sẽ không để cho mình bị như vậy một cái ác quỷ giết chết. Quỷ Vương Đại Nhân cứu ta. Ta nguyện ý kính dâng ra của ta linh hồn cho ngài. Khẩn cầu ngài đánh xuống thần tích, cứu ta thăng thiên, nói xong đoạn này nói sau. Đỗ Tiểu Liên miệng liền nhanh chóng niệm đứng lên một đoạn chú ngữ. Nàng nói chuyện ngữ điệu vừa nhanh vừa vội, niệm xuất ra câu nói bên trong tràn ngập tối nghĩa khó hiểu từ ngữ. Trình đoạn thoại dị thường khó đọc, nhưng là nàng lại niệm dị thường lưu loát. Hiển nhiên lúc trước đã niệm qua rất nhiều lần, lúc trước của nàng thanh âm còn thật nhỏ, nhưng mà nhớ kỹ, của nàng thanh âm lại lớn rất nhiều, lớn như vậy trong phòng quanh quần tất cả đều là của nàng thanh âm ni bên kia Nhi Tô Thiện đã phóng ngã Trần Hạ Sinh, kéo xuống bên cạnh ra giường, đưa hắn chặt chẽ trói lên, bị trói đứng lên sau, Trần Hạ còn sống không thành thật. Hắn thử dài mãn răng cơ miệng rộng, không ngừng mà theo trong cổ họng mặt phát ra ôi ôi giống lên một tiếng. Hiện tại Trần Hạ Sinh thoạt nhìn hoàn toàn giống như là cái dã thú giống nhau. Của hắn kia khuôn mặt sinh ra hoàn toàn không khoa học biến dị. Trừ bỏ miệng cùng răng nanh ở ngoài, ánh mắt hắn cũng trở nên so lúc trước lớn gấp đôi. Màu đen trong mắt biến thành xích hồng sắc, nhìn chằm chằm nhân xem thời điểm. Khi ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam sắc, hắn như là đem phòng ở người ở bên trong cho rằng bản thân đồ ăn. Mặc dù là thân thể bị trói buộc lại, hắn lại như cũ ở ý đồ công kích cái khác những người đó. Nhìn đến con trai của tự mình biến thành này bộ dáng. Thậm chí đem hắn này làm lão tử làm thành một mâm đồ ăn giống nhau đến xem đãi. Trần mặt phút chốc ôm chặt trong ngực tiểu nhi tử. Nhìn chằm chằm Trần Hạ Sinh xem ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm đề phòng sắc. Như vậy một lát sau, cũng đã xảy ra nhiều như vậy hoàn toàn đảo điên hắn nhận thức sự tình. Cũng may mà Trần Mạt là từ sóng to gió lớn bên trong đi tới. Bằng không lời nói, vừa mới việc này đều cũng đủ làm cho hắn hoài nghi nhân sinh. Gặp này tuổi trẻ đại sư giống như hoàn toàn chấn được. Trần Mạt buộc chặt thần kinh thoáng phóng nới lòng, hắn ôm Trần Đông Sinh đứng lên, tưởng muốn tới gần Tô Thiện, khả là vì Tô Thiện bên chân còn nằm Trần Hạ Sinh duyên cớ. Hắn do dự một lát, vẫn là ôm Trần Đông Sinh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích bắn. Tô Đại Sư, đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra nhi? Hắn có phải không phải chúng ta? Còn có hay không được cứu trợ? Tuy rằng trên đất nằm đứa nhỏ là con hắn, nhưng là nghĩ đến lúc trước bản thân nghe được vài thứ kia. Trong mắt hắn toát ra một tia chán ghét xác, giết mẫu thân của tự mình, biến thành cái dạng này sau còn tưởng giết hắn này phụ thân. Đứa nhỏ này cũng quá độc ác, sợ là cái dưỡng không quen sói con tử, nếu coi hắn là thành yêu quái trừ bỏ. Trần Mạt dục dịch. Xem trên đất kia đứa nhỏ ánh mắt cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Liền ngay cả nói chuyện với Tô Thiện thời điểm ngữ khí đều trở nên có chút kỳ quái. Đứa nhỏ này là bị quỷ phụ thân thôi. Biến thành cái dạng này, hẳn là cứu không trở lại. Tô Đại Sư, cho dù là đứa nhỏ cứu không trở lại, ta cũng sẽ không thể trách ngươi. Nếu là biến thành bộ dạng này quái vật. Kia còn sống đổ còn không bằng đã chết quên đi, nhân gian sự. Nhiều đáng ghê tởm ni Tô Thiện minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. nhưng không biết là ngoài ý muốn, trần mặt người này vốn sẽ không là cái gì người tốt. Đề cập đến bản thân tự thân lợi ích khi, huyết mạch quan hệ tựa như đồng mặt trời đã khuất miếng băng mỏng dường như. Kinh không được gì ép buộc, đã biến thành quái vật bộ dáng Trần Hạ Sinh cũng không biết phụ thân của tự mình làm ra bộ dáng gì. Nữa lựa chọn, lúc này hắn như cũ là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Trong miệng nước miếng dịch chảy ra ngoài nhanh hơn, với hắn mà nói, không biết cũng là một chuyện tốt nhi. Trần Hạ Sinh vấn đề thoạt nhìn rất phức tạp, bất quá như là muốn giải quyết lời nói, cũng không là nhất kiện cỡ nào chuyện khó khăn, bất quá này phải cần hắn cha mẹ tề lực phối hợp. Tài năng đưa hắn biến trở về nguyên lai bộ dáng, bất quá hiện tại theo Trần Mặt thái độ đến xem, sự tình giống như trở nên khó giải quyết lên. Tô Thiện quét Trần Mặt liếc mắt một cái, không nói gì thêm, đang lúc nàng muốn nhìn từng tiểu hà nơi đó tình huống khi. Tô Thiện liền cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng dũng mãnh vào thân thể của nàng bên trong. Kia luồng lực lượng thật nhỏ, nếu là trong ngày thường cũng không sẽ bị Tô Thiện nhận thấy được. Chính là vừa vặn nàng muốn sử dụng lực lượng của chính mình, liền đã nhận ra cái kia người từ ngoài đến. Kia còn không có móng tay cái lớn nhỏ lực lượng là đạm kim sắc. Chợt vừa thấy đi, thật giống như là công đức kim quang dường như, nhưng là đạm kim sắc quang mang cùng công đức kim quang kia tản ra thuần khiết màu vàng quang mang. Nhưng không giống nhau, hơn nữa công đức kim quang tiến vào đến thân thể của nàng bên trong sau. Tô Thiện sẽ có một loại thật ấm áp cảm giác. Này quấn quanh ở linh hồn của nàng mặt trên hắc ám tựa hồ đều sẽ bị tan rã một ít. Nhưng là này đó thoạt nhìn cùng công đức kim quang rất giống lực lượng. Gây cho của nàng cảm giác lại thật không tốt. Này ngoạn ý kết quả là cái gì vậy? Thân thể của nàng bên trong làm sao có thể hơn này này nọ? Tô Thiện không nhìn thấy là, tại kia luồng lực lượng tiến vào đến thân thể của nàng bên trong sau. Nàng nguyên bản thu liễm lên sát khí lại khống chế không được tràn ngập xuất ra. Trên đất nguyên bản còn tại phát ra ôi ôi tiếng kêu báo bằng điện tín Hạ Sinh như là bị Tô Thiện cấp dọa đến dường như, miệng mặt phát ra ô ô tiếng kêu, nỗ lực đem bản thân nho nhỏ thân thể lui thành một đoàn. Trần Mặt ông Trần Đông Sinh đứng ở một bên nhi, hắn phát hiện bản thân bất quá trong nháy mắt công phu. Trước mặt Tô Thiện quanh thân khí chàng liền tất cả đều thay đổi. Lúc này nàng làm cho người ta một loại phi thường nguy hiểm cảm giác. Trần Mặt cảm thấy nếu bản thân hiện ở kề bên Tô Thiện lời nói, tuyệt đối sẽ bị Tô Thiện cấp giết. Bị Tô Thiện cấp giết. Này ý niệm vừa mới mạo lúc đi ra, Trần Mặt cũng bị bản thân này ý tưởng cấp dọa đến. Hắn làm sao có thể nghĩ như vậy? Rõ ràng chẳng qua là cái phổ thông tiểu cô nương mà thôi. Liền tính, cho dù là cái có thể bắt quỷ trừ tà đại sư, cũng không phải là cái dạng này. Trần Mặt có chút hỗn loạn, thân thể lại tuần hoàn theo bản năng, ôm Trần Đông Sinh lui về sau hai bước, kéo ra cùng Tô Thiện trong lúc đó khoảng cách. Hắn luôn cảm thấy lúc này đứng ở của hắn trước mặt Tô Thiện tùy thời sẽ đem ra một cây đao chém hắn. Trần Mặt trong đầu mặt loạn thất bát tao chuyển động các loại ý niệm. Còn không có đợi đến hắn đem này ý niệm cấp vuốt rõ ràng. Đột nhiên trong lúc đó, lại nghe được Đỗ Tiểu Liên tiếng quát tháo. Quỷ vương đại nhân là cái gì quỷ? Đỗ Tiểu Liên kêu xong rồi này mặc danh kỳ diệu gì đó sao? Ngay sau đó liền bắt đầu thì thầm nhắc tới nổi lên cái gì? Trần Mặt nghe được này thanh âm sao? Chỉ cảm thấy não nhân sinh đau, thân thể hắn quơ quơ, cảm giác được trên người khí lực tựa hồ bị cái gì vậy cấp rút đi. Song tay không tự giác buông ra, nguyên bản bị hắn ôm vào trong ngực Trần Đông Sinh nặng nề mà ngã ở trên đất. Bất quá Trần Đông Sinh lúc trước bị Tô Thiện làm hôn mê bất tỉnh. Mặc dù bị ngã ở trên đất, lại như cũ không có tỉnh táo lại dấu hiệu. Long Yến liền đứng ở Tô Thiện bên người vị trí, nàng nhận đến đánh sâu vào cũng là lớn nhất, nàng biết Tô Thiện là phi thường lợi hại, cũng chính mắt thấy qua Tô Thiện thủ đoạn, nhưng là ở thế nào lợi hại, cũng không giống như là như bây giờ từ. Tại kia cái Đỗ Tiểu Liên nhắc tới khởi này như là ruồi bọ ong ong giống nhau lời nói khi. Long Yến tự hồ thấy được Tô Thiện trên thân thể mặt toát ra một đạo vĩ đại hư ảnh. Mà nàng tại kia trong nháy mắt, liền cảm giác được bản thân trước mặt Tô Thiện giống như đã triệt để thay đổi một cái bộ dáng. Một loại khó diễn tả bằng lời sợ hãi cảm ở Long Yến trong lòng cuồn cuộn mà ra. Nàng cảm thấy việc này bản thân giống như là đứng ở người khổng lồ bên chân con kiến. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người khổng lồ một cước nghiền đã chết. Cường đại cảm giác áp bách thổi quét mà đến. Long Yến khống chế không được lui về sau hai bước. Kết quả của nàng chân bán ở tại trên đất trần hạ ruột thượng. Ngay sau đó thân thể liền hướng tới một bên nhi nặng nề mà ngã xuống. Trên đất bày ra hậu thảm. Ngã xuống đi sau cũng không cảm giác được đau, nhưng là nàng rơi tư thế giống như có chút quỷ dị. Lúc này ở trước mặt nàng chính là Trần Hạ Sinh kia trương dài đầy răng cưa miệng rộng. Nàng muốn bị cắn chết, Long Yến sợ tới mức suýt nữa kêu lên. Bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện không đúng, rõ ràng Trần Hạ Sinh thoáng đi phía trước dựa vào một chút. Có thể cắn được nàng. Nhưng là hắn lại giống là không có thấy Long Yến dường như. Cả người đều lui thành nhất tiểu đoàn ở run run. Long Yến, nguyên lai điều này cũng là một cái bị Tô Thiện cấp dọa trụ. Nghĩ đến đây, Long Yến nháy mắt sẽ không sợ hãi. Thậm chí còn có thể có nhàn tâm suy nghĩ Tô Thiện làm sao có thể đột nhiên biến thành cái dạng này. Lòng của nàng cũng là đại có điểm thái quá. Lại nói Tô Thiện bị kia cổ kỳ quái lực lượng nhập thể sao? Vẻ mặt có một lát hoảng hốt, nguyên bản áp tại thân thể bên trong sát khí không tự chủ được phóng xuất ra đến một ít. Nàng nguyên bản muốn đem kia luồng lực lượng theo thân thể bên trong khu trục xuất đi. Đến cùng là lai lịch không rõ gì đó, lưu lại sợ là hội thành cái mối họa. Nhưng mà đang lúc nàng muốn đem kia lực lượng theo thân thể của chính mình bên trong khu trục xuất. Đi thời điểm, nàng mới phát hiện kia luồng lực lượng đã lặng yên không một tiếng động dung nhập tiến thân thể của nàng bên trong, Tô Thiện, ngoặc kép chấm than, này ngoạn ý cư nhiên còn mang cường mua cường bán. Tô Thiện ở bản thân trong cơ thể tuần tra một phen. Cuối cùng như cũ không có phát hiện kia luồng lực lượng chỗ. Nó giống như đã biến thành nàng trong cơ thể lực lượng một phần. Rốt cuộc tìm không ra đến mảy may, phát hiện tìm không thấy kia luồng lực lượng sau, Tô Thiện cũng không có tiếp tục ở làm vô dụng công. Nàng đem lực chú ý theo ý thức bên trong lấy ra xuất ra. Phóng tới hiện thực bên trong, Đỗ Tiểu Liên còn tại liên miên lải nhải nhắc tới chút cái gì vậy? Mà từng tiểu hà thân thể đã có hơn một nửa nhi nhập vào Đỗ Tiểu Liên thân thể bên trong. Mà của nàng miệng tắc gắt gao cắn Đỗ Tiểu Liên sau gáy. Đỏ sẫm máu tươi từ miệng vết thương bừng lên, khả nhưng không có điệu rơi xuống, ngược lại nhập vào từng tiểu hà thân thể bên trong. Được Đỗ Tiểu Liên máu sau, từng tiểu hà thân thể trở nên so lúc trước ngưng thực rất nhiều. Lúc này từng tiểu hà đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nàng đại có thể trực tiếp giết Đỗ Tiểu Liên. Khả là vì có thể rất tốt tra tấn Đỗ Tiểu Liên. Nàng cũng là ở độn dao nhỏ cắt thịt, một chút điểm nhi tra tấn nàng. Đồng dạng là quỷ vương giáo tín đồ từng tiểu hà nghe được Đỗ Tiểu Liên cầu nguyện. Nhưng là nàng lại cũng không thừa nhận vì quỷ vương đại nhân sẽ về ứng của nàng khẩn cầu. Quỷ vương đại nhân là cao nhất thần minh, làm sao có thể để ý Đỗ Tiểu Liên này con kiến khẩn cầu. Sẽ không? Nghĩ như thế, từng tiểu hà ngoài miệng khí lực liền lại lớn vài phần. Răng nanh càng là thật sâu khảm nhập vào Đỗ Tiểu Liên sau gáy. Nàng thậm chí đều cảm giác được bản thân răng nanh đã va chạm vào Đỗ Tiểu Liên gáy cốt. Nàng sẽ chết ở trong tay chính mình, lấy so với chính mình càng thêm thảm thiết trăm ngàn lần chết kiểu này. Nàng hội một ngụm cắn nuốt điệu Đỗ Tiểu Liên huyết nhục. Đem linh hồn của nàng cũng tất cả đều tầm ăn lên điệu. Trên cái này thế giới sẽ không lại có một kêu Đỗ Tiểu Liên nữ nhân. Cũng sẽ không có một cái tên là Đỗ Tiểu Liên nữ quỷ. cái cảm giác đau đớn nhất sao sao truyền đến, bởi vì mất máu quá nhiều. Đỗ Tiểu Liên cả người ý thức đều trở nên hoảng hốt lên. Nhưng mà nàng lại như cũ ở cắn răng kiên trì. Quỷ Vương Đại Nhân nhất định sẽ đáp lại của nàng thỉnh cầu. Quỷ Vương Đại Nhân nhất định sẽ cứu của nàng. Nàng tin tưởng vững chắc điểm này nhi. Liền tại đây một người nhất quỷ rằng co không dưới thời điểm. Hai cái màu đen xiềng xích trống rỗng xuất hiện. Một cái khóa lại Đỗ Tiểu Liên. Mà mặt khác một cái tác khóa lại Từng Tiểu Hà. Xiềng xích sở mang theo lực lượng thật lớn. Căn bản không phải các nàng hai cái có thể chống lại. Từng Tiểu Hà bị cưỡng chế theo Đỗ Tiểu Liên thân thể bên trong túm xuất ra. Rõ ràng thắng lợi liền ở trước mắt, nàng lập tức liền muốn giải quyết Đỗ Tiểu Liên. Nhưng là hiện tại Tô Thiện lại chặn ngang nhất giang, sinh sôi chặt đứt của nàng báo thù đường. Từng Tiểu Hà bắt đầu điên cuồng mà từ chối đứng lên. Nhưng mà nàng sở là một tiết đều là phí công. Ở Tô Thiện tuyệt đối cường đại lực lượng trước mặt, nàng căn bản vô pháp phản kháng. Một người nhất quỷ bị xả đến Tô Thiện trước mặt, bất luận là nhân vẫn là quỷ. Các nàng hai cái cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Chỉ Quỷ Vương giáo tín đồ điểm này nhi, liền đủ để cho Tô Thiện đối với các nàng sinh ra ác cảm đến đây. Quỷ Vương giáo như vậy tà giáo, tín ngưỡng kia đường ngang ngõ tắt cũng sẽ không thể là cái gì thứ tốt. Đỗ Tiểu Liên bị xả đi lại sau, cả người liền nhuyễn ngã trên mặt đất, tìm được đường sống trong chỗ chết. Nàng cả người thần kinh đều ở một loại cực không bình thường phấn khởi trong trạng thái mặt. Nàng ngồi sững trên đất, miệng mặt luôn luôn lăn qua lộn lại lãi nhãi không ngừng nói mấy câu. Quỷ Vương Đại Nhân nghe thấy được của ta cầu nguyện, Quỷ Vương Đại Nhân đã cứu ta, ta là Quỷ Vương Đại Nhân thành tín nhất tín đồ, Quỷ Vương Đại Nhân ở bảo hộ ta, xem phảng phất như là cử chỉ điên rồ giống nhau Đỗ Tiểu Liên. Tô Thiện sắc mặt trầm đi xuống, đừng ở nơi đó nhắc tới, là ta cứu ngươi, cùng tín ngưỡng của ngươi cái kia mạc danh kỳ diệu tên có quan hệ gì? Nàng nói những lời này va chạm vào lôi khu, không chỉ là Đỗ Tiểu Liên, liền ngay cả bên kia nhi Từng Tiểu Hà đều vẻ mặt phẫn nộ xem nàng. Người dám tiết độc Quỷ Vương Đại Nhân, Quỷ Vương Đại Nhân pháp lực vô biên, là trên cái này thế giới duy nhất thần minh, hắn có thể thỏa mãn chúng ta hết thảy nguyện vọng, hắn là không gì làm không được, rõ ràng là sinh tử cựu địch. Nhưng là lúc này lại chăm miệng một lời nói ra như vậy một phen nói. Bởi vậy có thể thấy được Quỷ Vương giáo tẩy não có bao nhiêu lợi hại. Bất quá nàng tự mình bản thân chính là cái Quỷ Vương. Tuy rằng là cá nhân tạo Quỷ Vương, khả cùng chân chính tứ phương Quỷ Vương so sánh tương đối đứng lên. Cũng kém không đến chỗ nào đi, nàng thế nào không nhớ rõ bản thân có mãnh liệt như vậy năng lực. Nếu chân tướng là các nàng theo như lời như vậy, Quỷ Vương có thể thỏa mãn mọi người nguyện vọng, kia nàng nơi nào còn có thể khổ ha ha xuất môn kiếm tiền. Trực tiếp để cho mình một đêm phất nhanh chẳng phải là càng bớt việc nhi. Tô Thiện ánh mắt theo Đỗ Tiểu Liên cùng Từng Tiểu Hà trên người quét đi qua. Trên mặt lộ ra một chút nồng đậm châm chọc chi ý. Nếu các ngươi tín ngưỡng cái kia thần minh thật sự có các ngươi theo như lời lợi hại như vậy, hơn nữa hắn cũng sẽ đáp lại của các ngươi cầu nguyện. Như vậy các ngươi ưng thuận nguyện vọng hoàn thành sao? Nếu thật sự có thể thỏa mãn sở hữu tín đồ nguyện vọng, này Quỷ Vương làm sao có thể là cái đường ngang ngõ tắt? Liền ngay cả thiên đạo đều không có cách nào làm cho người ta mọi chuyện như ý. Tâm tưởng sự thành, một cái Quỷ Vương có thể làm đến việc này. Thế gian vạn vật đều phải tuân thủ thiên đạo chế định hạ quy tắc đến. Tưởng muốn được đến cái gì, nhất định trước muốn trả giá chút gì đó. Hết thảy chẳng qua là đồng giá trao đổi thôi. Mà tín ngưỡng loại này hư vô mờ mịt gì đó, nhưng sẽ không tha ở cân bằng một chỗ khác. Tuy rằng Tô Thiện cảm thấy thiên đạo keo kiệt lại rất không phân rõ phải trái. Bất quá nàng không thể không thừa nhận một việc, thiên đạo là trên cái này thế giới lợi hại nhất tồn tại. Tô Thiện bất quá một câu nói, đã đem Từng Tiểu Hà cùng Đỗ Tiểu Liên hai cái đổ á khẩu không trả lời được. Quỷ vương đại nhân thỏa mãn bọn họ nguyện vọng sao? Mặc dù là Lọc Kính Hậu có thể so với Tương Thành, các nàng cũng vô pháp phủ nhận, các nàng sở tín ngưỡng thần minh, cũng không có hoàn thành các nàng tâm nguyện. Bất quá bị triệt để tẩy não tà giáo phân tử nhưng sẽ không hoài nghi bản thân tín ngưỡng. Ngược lại hội cho rằng là vì bản thân không đủ thành kính. Cho nên nàng nhóm thần minh mới không có thỏa mãn các nàng nguyện vọng. Nghe thế một người nhất quỷ biện dài, Tô Thiện trên mặt đã không biết nên lộ ra bộ dáng gì nữa biểu cảm đến đây. Tuy rằng biết quỷ vương giáo tẩy não bao rất lợi hại, nhưng là lợi hại đến đều bị hố thành cái dạng này. Còn kiên định cảm thấy là của chính mình tín ngưỡng không đủ thành kính. Coi như là một loại bản sự nhi, có tín ngưỡng ai cũng rất giỏi. Tô Thiện lười ở đi theo hai cái bị triệt để tẩy não tên ở bài xả cái gì vậy. Nàng kéo kéo xiềng xích, chỉ trên đất hôn mê bất tỉnh Trần Đông Sinh. Lại chỉ mặt khác một bên nhi cái kia mau biến thành dã thú giống nhau Trần Hạ Sinh. Mở miệng hỏi nói đi, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Tô Thiện nói xong, bất động thanh sắc quan sát đến từng Tiểu Hà cùng Đỗ Tiểu Liên các nàng. Đỗ Tiểu Liên ánh mắt ở con trai của mình trên người dạo qua một vòng nhi. Rất nhanh biến rơi xuống cái kia sắp biến thành dã thú giống nhau Trần Hạ ruột thượng. Vừa mới vì tránh đi từng Tiểu Hà công kích, Đỗ Tiểu Liên không chút do dự đem con trai của tự mình ném đi ra ngoài. Giống là cái dạng này một nữ nhân, cũng không cần trông cậy vào nàng đối con trai của tự mình có bao nhiêu từ mẫu chi tâm ni chỉ. Cần Trần Đông Sinh bất tử, nàng liền sẽ không để ý cái gì. Ha ha ha, từng Tiểu Hà, ngươi xem của ngươi con trai bảo bối, hắn đều là bị ngươi làm hại. Các ngươi này đôi mẫu tử thật đúng là buồn cười, một cái giết một cái khác lại muốn đem hắn biến thành loại này không nhân không quỷ gì đó, tác giả có chuyện. Muốn nói, thứ nhất càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, phỉ thạch quỳnh cư một mai cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phỉ thạch quỳnh cư 80 bình, tiểu lười không ngu ngốc một bình, phượng hoàng hoa lại khai một bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, mũ gạch dưới mũ, hết chương.